Chương 1145, Thao Niên, hôn đi lên. Canh thứ nhất sở dĩ hiện trường sẽ biến thành loại tình huống này, thứ nhất là bởi vì ta chiến thuật thành công, thứ hai thì là bởi vì ta ở lúc tâm lý chiến, trong lúc bất chợt tới một cái thần binh trời giáng, một kích chớp nhoáng giết chết đối phương 30 người, đã tạo thành đủ cường đại lực uy hiếp, hơn nữa những hóa sắc này phía trước làm có lỗi với ta sự tình, đã là đối lý phía trước, cho nên từ trong lòng đã thua, sinh ra muốn chạy trốn ý niệm trong đầu, cho nên tràng diện mới có thể vỡ tan ngàn dặm. Long Chi Ảnh hiện ở phi thường tức giận, bởi vì ta hiện tại vẫn luôn ở vây quanh hắn tới tiến công, mà chính mình những cái này thuộc hạ cùng ni ba người chơi lại dồn dập chạy tứ tán, đối với hắn cơ hồ là chẳng ngó ngàng gì tới. Bất quá, những cái này người chơi đại đa số giống như hắn, căn bản là chạy không thoát, bảo bối dùng băng vũ phong tỏa ngăn cản cửa, mà huyết diệt cùng tần di thì thôi kinh cúp nhiều như vậy cấp, hiện tại vua cũng thua thằng liều. Một mực dùng các loại kỹ năng tới kiểm chế những tên kia, để cho bọn họ không có biện pháp trở về thành. Nhìn nhìn lại trên mặt đất, đã có chút thê thảm không nỡ nhìn, ngoại trừ phun tung tóe ra đầy đất tiên huyết bên ngoài, còn dư lại chỉ có các loại rơi xuống vật, bao quát đại lượng cao dài trang bị, đồ trang sức thời khắc này mổ bụng tay buồn bực không thôi, không khỏi chỉ vào Long Chi Ảnh mũi mắng. Long Chi Ảnh, ngươi con heo này vì sao nhất định phải trêu chọc La Tử Phi sát nhân bất quá đầu chạm đất? Ngươi vừa rồi vì sao không buông tha cái này một đôi tung cửa người chơi? Long Chi Ảnh chửi. Nói, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi không phải mới vừa tràn đầy phấn khởi muốn quấy rầy nhân ra tung cửa nữ hài sao? Hiện tại làm sao mặt khác ta ở một viên đầu đạn hạt nhân đánh tới, ầm ầm rơi xuống trên mặt đất bên trên, nổ lên một cái mảnh nhỏ hỏa quang, đem bao quát hai người kia đạo chủ nghĩa giả ở bên trong tảng lớn nghi hàn người chơi toàn bộ tiêu diệt. Một chiêu này là bảo bối lưu tinh hỏa vũ. Lúc này, Tiểu Yêu Tinh lạnh lùng mắng, hai cái xuất sinh còn dám lời nói nhảm, vừa rồi không phải là hai người các ngươi làm việc nhất tôn tử sao? Tần Di cũng không nhịn được nở nụ cười, bảo bối phun công càng ngày càng mạnh mẽ. Huyết Diệt nói, đây chỉ là tiểu trang diện, đang đợi mấy phút, ngươi xem rồi đi. Qua không bao lâu, làm Long Chi Ảnh đẳng cấp bị đánh chỉ còn lại có 142 cấp thời điểm, chúng ta đại bộ đội rốt cục chạy tới. Những thứ này lòng đầy căm phẫn tên sau khi đến không nói hai lời, trực tiếp đầu nhập vào trong chiến đấu. Phỉ Nhi mắt sáng như sao trợn tròn, phẫn nộ quát, Tiểu Phi, mới vừa rồi là tên cháu trai nào muốn dở trò khiếm nhã? Tần Di lão nương chặt hắn ta cười lạnh, một tay lấy Long Chi Ảnh thì giả đứng lên, đây là cháu trai này, cho ngươi đang khi nói chuyện, Long Chi Ảnh đã bị ta ném ra ngoài, không hề nghi ngờ, ở to lớn chênh lệch đẳng cấp phía dưới. Long Chi Ảnh hiện ở giống như một miếng phiêu diêu trăng giấy, chỉ có thể mặc cho ta bày bố. Bất quá, ta hôm nay cũng sẽ không có cái gì lương tâm phát tác, ta bây giờ tâm hỏa như cũ khó có thể tới tắt, không đem bọn người kia đẳng cấp quy nhất ta sẽ không dừng tay. Tiểu Tinh thì mau mau trước, một thương sắp mở thang tay khơi mào, cái này thằng nhãi con cũng không phải thứ tốt cho lão nương vào quan tài đi. Răng rắc chiến kích nổi giận chém xuống phía dưới, tiên huyết cuồn phún, mổ bụng tay lại treo một lần. Lần nữa đứng dậy mổ bụng tay hoảng hốt chạy bừa, vội vàng mở ra kỹ năng ẩn thân, chỉ tiếc, ta Long Chi Nhãn đã sớm đem hắn nhìn thấu, một cái bước nhanh về phía trước, Long Toàn Múa tế xuất, đưa hắn quét đi ra. Thời khắc này mổ bụng tay đã có chút kinh sợ, đẳng cấp đã hạ xuống 165 cấp thanh âm hắn có chút nghẹn ngào, ôm đầu, cầu xin, không nên giết van cầu ngươi. Huyết Diệt giận không kèm được, đi tới cho hắn một búa, ta, vừa rồi ngươi giết gì thời điểm? Nghĩ tới sẽ có bây giờ báo ứng sao? Bởi chênh lệch đẳng cấp khá lớn, cái này một đứa cũng không có giết chết mổ bụng tay. Phỉ Nhi bước nhanh về phía trước, trong tay không phải lão hồng nhan bổ ngang xuống tới, lại một lần nữa cúp hắn, là nam nhân sao? Là nam nhân liền cho lão nương ta đẩy mọi người không chừa một ngống, ngày hôm nay đem bọn họ đều đánh về tân thủ thôn nấu lại trùng tạo. Phỉ Nhi ngày hôm nay nổi giận, mà tâm tình của mọi người cũng không cao được đi đâu. Cho nên ở đây những thứ này nghi hàn người chơi, đều phải chết ấu. Còn như Long Chi Ảnh, lúc này đã có chút hai mắt không linh, phản kháng cũng không có, chỉ còn chờ chúng ta lần lượt tàn sát, ta thật không có khách khí với hắn, vẫn đem hắn tới sát chỉ còn lại có một cấp. Thời gian trôi qua sắp xỉ 20 phút, khu Á Châu bảng đẳng cấp bên trên xảy ra kinh thiên huyết án, 27 danh trên bảng nổi danh người chơi trong một đêm toàn bộ tiêu thất, trở về đến rồi tân thủ thôn lưu động bên trong. Trên người có thể rơi trang bị, vật phẩm hầu như đều rơi sạch. Ta mắt lạnh quét Long Chi Ảnh, ánh mắt sắc bén như điện, mà Long Chi Ảnh lửa chết không ngã cái, như cũ hung hăng nhìn ta chằm chằm. Lịch Hiểm Ác Ôn vốn định xông lại cho hắn một cái vào miệng, làm cho hắn đàng hoàng một chút, chỉ tiếc bị Mục Thương ngăn cản, gậy gộc, đừng kê di chuyển, ngươi một cái tắt xuống phía dưới, thằng nhãi này trở về thôn. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Long Chi Ảnh đẳng cấp đã hạ xuống một cấp, lại bị đập chết một lần, hoàn toàn chính xác sẽ trực tiếp trở về chỗ rửa của bọn họ chuân cho nở dê sinh đi. Long Chi Ảnh một tay lấy nước nở Nguyệt Chi Mị nắm ở trong lòng, khẽ hôn một cái chán của nàng, khinh thường hướng về phía ta cười, họ là, đừng tưởng rằng mình là cái gì chính nhân quân tử, các ngươi không phải cũng giết nữ nhân sao? Ta rất nhanh đáp lại, nhưng là chúng ta không có nhục nữ nhân. Long Chi Ảnh, ngươi cái này náo tàn hài tử liền đối địch người chơi tôn trọng tối thiểu cũng đều không hiểu, ngươi căn bản cũng không xứng đáng chơi cái này game giả lập. Ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, ngươi cùng ta giữa cừu hận, cả đời này cũng không cách nào giải khai. Hôm nay ngươi thêm ở huyết diệt cùng Tần Di trên người sỉ nhục, ngày hôm nay chỉ là một tiểu trường đại giới, ta về sau sẽ để cho ngươi từ từ trả hết nợ. Ngươi biến thái! Nguyệt Chi Mị kinh ngạc nói. Ta gật đầu, không sai, ai dám động đến người của ta, sẽ chứng kiến ta biến thái một mặt. Ba két mổ bụng tay mắng, La Tử Phi, ngươi quá càn rỡ đi, đối nhân xử thế không lưu cho mình một cái đường lui, chết nếu mà biết thì rất thê thảm. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía hắn, sắc bén như đao, cơ hồ là ở làng trì hắn, mời nói hiểu rõ một chút. Mổ bụng tay ánh mắt oán độc cực kỳ, sự tình hôm nay, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta lại gật đầu một cái, mổ bụng tay, tên thật của ngươi gọi Bông Gia Hạo Nhị, trong nhà ở Ni Bang có chút xã hội đen bối cảnh. Nhà ngươi có phụ mẫu còn có một cái 16 tuổi muội muội, cha ngươi là Ni Bang mà sở xì mạ xã một cái đại đầu mục, làm lấy tiền thủ đoạn giết người, còn buôn lậu quân hỏa cùng súng ống. Ở một năm trước cha ngươi phạm qua một cái đại án tử, chỉ bất quá lúc ấy có người đính bao, cho nên hắn mới có may mắn trốn khỏi pháp luật chế tài. Ta nói đều đúng không? Mổ bụng tay trên mặt dùng mình, ngươi có ý tư ý của ta rất rõ ràng. Không muốn chạm đến ta La Tử Phi, điểm mấu chốt ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, chỉ ngươi điểm ấy quan hệ giữa người với người, ở trong mắt ta phủ vân cũng không tính. Nếu như ngươi dám ở trong hiện thực có hành động, xúc phạm tới ta hoặc là bên cạnh ta người, ta sẽ đem ngươi nổ tận gốc, làm cho hết thể với ngươi có dính líu người chịu không nổi. Không tin, ngươi liền cứ việc thử một chút xem, nhìn chính mình sẽ chết có bao nhiêu thảm. Ngươi ở đây làm ta sợ! Phỉ Nhi cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy sở hữu Tiểu Thần Tập đoàn, Giang Thị Quốc tế, Vạ Lẽn Tín Ô Tập đoàn, Phiêu Vân Tập đoàn, Vân Thiên Tập đoàn chống đỡ, mình cũng đã tài sản hơn 100 triệu La Tử Phi, lại ở chỗ này với ngươi khoác lác sao? Tiểu Thần Tập đoàn, Phỉ Nhi ra Tiểu Thần một tay khai sáng Singapore đệ nhất tập đoàn tài chính, bây giờ ở thế giới tài phú bảng bài danh đệ tứ. Giang Thị Quốc tế, Phỉ Nhi cùng ta lão đại ca, Giang Phạm Tử thừa phụ nghiệp đồng phát dương quang đại quốc nội đệ nhất kinh tế thể, hiện nay thế giới tài phú bảng bài danh thứ 9. Vạ Lẽn Tín Ô Tập đoàn, Phỉ Nhi tỷ phu, ta lão đại ca Tư Đồ Phong hợp cha một tay khai sáng tập đoàn đa quốc gia, hiện nay thế giới tài phú bảng bài danh thứ 6. Phiêu Vân Tập đoàn, Phỉ Nhi cùng ta lão ca Đỗ Vân Dược Phẩm Tập đoàn, thế giới tài phú bảng xếp hạng thứ nhất 103. Còn như Vân Thiên Tập đoàn, đó là Lạc Vân Thiên. Thiên ca sản nghiệp, tài sản không nhiều lắm, nhưng là mạng giao thiệp cực lớn, Hắc Bạch lưỡng đạo đều có rất đạt được nhiều lực bằng hữu, thở một cái trăm dạ. Phỉ Nhi không phải đang cố lộng huyền hư, điều này thật là ta quan hệ giữa người với người, bây giờ muốn động ta một sợi lông thực sự so với lên trời còn khó hơn, nhìn như ta ở Singapore du thai, trên thực tế Chu Vi đã an bài tầng tầng màng bảo hộ, có thể nói một câu rất có trách nhiệm, người nào động ta. Vậy thì đồng nghĩa với là xúc động ích lợi của quốc gia, quấy nhiêu thánh chiến cân bằng, chừng mấy đại tờ đoàn lưu động, không chết cũng tàn phế phế. Nhưng là, liền hết lần này tới lần khác có chút mặt hàng hắn không tin ta, không nên khiêu chiến ta, mặc dù bây giờ không có bị ta truy tra ra đến, nhưng cũng nhất định quá lo lắng hãi hùng, cuộc sống sống không bằng chết. Mổ bụng tay vẫn còn có chút kiến thức, cho nên trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, không còn dám lỗ mãng. Chính là một cái Ni Bang xã hội đen xã đoàn, muốn cua ta, quá trẻ con, còn tờ mờ giờ khi ta phải đi 5 tháng 10 cái kia tiểu thí bùn sao? Thật xin lỗi, đã không phải. Long Chi Ảnh khoát tay áo, từ miệng trong túi móc ra hồi thành quyển, đưa cho mình thuộc hạ, hướng về phía ta và Phỉ Nhi cười lạnh nói, chúng ta ở Lý Nổi Xa Đại Lục cừu hận là bất tử không nghỉ, sớm muộn cũng có một ngày, sỉ nhục hôm nay ta sẽ nhường các ngươi cùng nhau thường lại nói xong không có độc luyến thu vũ quát lên, nói xong. Nên lên đường Vân Phong kiếm ca. Vân Phong không nói hai lời, rất nhanh ngâm sướng ra khỏi hỏa diễm địa van, trực tiếp đem các loại tên hỏa táng ta nghiêng đầu qua, hỏa quang lại như cũ chiếu xạ ở tại trên mặt của ta, có chút cháy, ánh mắt của ta đánh vào huyết diệt trên người, chỉ thấy hốc mắt của hắn đã ướt át. Ta đưa ra tay trái, cùng hắn gắt gao nắm nhau, tiểu huyết, mấy ngày nay ta mang ngươi luyện cấp, rất nhanh thì đem ngươi mang theo đi. Phi ca, vì ta, đáng giá như vậy phải không đáng giá, ngày hôm nay ngươi là thay mọi người ngủm. Phi ca, ta đừng nói yêu ta, ta chỉ thích nữ nhân, không phải cảo cơ. Một giây kế tiếp, ta bị huyết diệt đá bay. Huyết diệt quay đầu, một đôi mắt thật chặt ngưng mắt nhìn Tần Di, chỉ thấy cái kia kiểu tích tích mị nữ trên mặt mưa rơi lê hoa, chảy nước mắt hướng về phía hắn cười. Ta chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trêu nói, tao niên, còn chờ cái gì, hôn đi lên.